Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, đảo ngược, như ý linh tài ngoài tiệm, quần tình xúc động phẫn nộ, mặc kệ là trong cửa hàng mua sắm khách nhân, vẫn là đi ngang qua người đi đường. Đối với loại này giả bán linh tài độc hại linh sủng hành vi, tất cả đều nhất trí biểu thị phẫn nộ. Đại hắc ngầm thời kỳ qua sau, linh thú thời đại đến để linh sủng đi vào thiên gia vạn hộ. Cho dù không phải ngự linh sư người bình thường, cũng sẽ nuôi tới một hai con linh sủng, thậm chí khế ước làm bạn. Như ý linh tài cửa hàng loại hành vi này không thể nghi ngờ là nhận trước mắt giá trị quan phê phán. Phỉ nhổ, nếu là vạch trần ra ngoài, bảo đảm là ngày thứ hai Vân Châu Nhật báo đầu đề. Kỳ bào nữ tử có chút nhíu mày, tên là tiểu y nữ phục vụ viên lại ủy khuất vừa uất ức nói ra. Tiệm chúng ta bán cho ngươi rõ ràng là huyết lộ diệp. Thế nào có thể là hắc lạc diệp đâu? Khẳng định là chính ngươi sai lầm. Nốt ruồi nam tử khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý. Lớn tiếng nói, có hóa đơn cùng hắc lạc diệp làm chứng. Các ngươi còn muốn chơi xấu sao? Đúng vậy a. Người ta có hóa đơn nơi tay, khẳng định là thật a. Ai, hiện tại lòng dạ hiểm độc thương gia càng ngày càng nhiều. Có thể đi người tiêu dùng hiệp hội báo cáo các nàng. Nhìn xem chỉ trỏ quần chúng, đầu gió nhất trí đảo hướng nốt ruồi nam tử bên kia. Kỳ bào nữ tử âm thầm phát sầu, kỳ thật chuyện này chính là cái sổ sách lung tung. Tiệm của mình viên mình rõ ràng. Tiểu Yên là công tác 4-5 năm lão công nhân, đối linh tài hết sức quen thuộc. Nàng là tuyệt đối không có khả năng chủ quan đến đem huyết lộ diệp sai cầm thành độc hệ hắc lạc diệp. Nhưng kia nốt ruồi nam tử lại một mực chắc chắn, chính là các nàng như ý linh tài cửa hàng sai, hoặc là bồi thường tiền, hoặc là thưa kiện, hai chuyện này đều là chuyện phiền toái. Một khi bồi thường tiền, chẳng phải là thừa nhận là phía bên mình sai. Thưa kiện cũng rất phiền phức, mà lại dạng này dây dưa tiếp. Như ý linh tài cửa hàng thanh danh liền xấu. Sau này ai còn nguyện ý đến bọn hắn cửa hàng mua linh tài. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngày trước như thế nhiều người trước mặt, nếu là việc này không giải quyết, chỉ sợ sau này sinh ý liền rớt xuống ngàn trượng. Người nghĩ thế nào giải quyết? Nữ tử khẽ mở cái hoa, nhíu lại lông mày nói. Nốt ruồi nam tử thấy mỹ nữ này lão bản giống như là muốn chịu thua, mừng rỡ trong lòng, đắc ý nói, rất đơn giản, các ngươi cửa hàng sai bán linh tài, dẫn đến linh sủng của ta tử vong, ta muốn các ngươi gấp 10 bồi thường huyết lộ diệp giá cả, lại bồi thường một con tinh anh phẩm chất, siêu phàm tứ phẩm kim ti tam nhãn hầu. Cuối cùng nhất, các ngươi như ý linh tài cửa hàng muốn công khai hướng ta xin lỗi. Kỳ bào nữ tử nghe vậy lông mày dựng lên, trong mắt lóe lên một tia nộ khí, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm nam tử kia. Ngươi đây là cướp bóc, dọa dẫm. Tiểu y tức giận mắng, gấp 10 huyết lộ diệp giá cả, đó chính là 150 vạn, một con tinh anh phẩm chất, siêu phàm tứ phẩm linh thú kim ti tam nhãn hầu, thế nào cũng phải 50 vạn. Tổng cộng lại chính là 200 vạn linh tệ cách xù tiền tài. Mà lại cuối cùng nhất còn muốn như ý linh tài cửa hàng công khai hướng nam tử này xin lỗi. Không nói trước việc này có phải là như ý linh tài cửa hàng trách nhiệm. Chỉ là cái này 200 vạn linh tệ cách xù bồi thường liền không thực tế. Gấp 10 bồi thường, nào có đạo lý này, tồi tệ nhất một đầu. Cuối cùng nhất như ý linh tài cửa hàng còn muốn xin lỗi. Đạo này xin lỗi, liền cho thấy trách nhiệm là như ý linh tài cửa hàng một phương. Thanh danh xem như xấu. Nốt ruồi nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra, hoặc là bồi thường, hoặc là thưa kiện, nhà ta linh sủng phục dụng hắc lạc diệp tử vong thi thể còn trong nhà. Chứng cứ sung túc, không bồi thường. ta cáo các ngươi như ý linh tài cửa hàng đóng cửa. Ngươi tin hay không? Nghe được nam tử này ngữ khí 10 phần quái đản, nhỏ Y Tân vận may gấp, nhưng lại không có cách nào. Kỳ bào nữ tử vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy một trận đau đầu. Tiền đến không là vấn đề, chỉ là 200 vạn linh tệ mà thôi. To như vậy một cái như ý linh tài cửa hàng thế nào cũng có thể lấy ra. Mấu chốt là bồi thường sau sau tục kinh doanh vấn đề. Linh tài cửa hàng lợi nhuận rất cao, cạnh tranh cũng 10 phần kịch liệt. Chỉ là cái này thời đại mới quảng trường thương mại bên trên. Liền có mười mấy nhà linh tài cửa hàng. Trong đó quy mô lớn nhất chính là như ý linh tài cửa hàng cùng cổ phong linh tài cửa hàng. Hai nhà một mực là cạnh tranh quan hệ. Một khi mình linh tài cửa hàng bên này xảy ra vấn đề, không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ bị cổ phong linh tài cửa hàng một trận dồn sức hung ác đánh. Lúc này, nốt ruồi nam tử không nhịn được nói ra. Mỹ nữ, nếu là lại không bồi thường, ta liền trực tiếp báo cảnh. Không cáo các ngươi như ý linh tài cửa hàng. Kỳ bào nữ tử cắn cắn xuống môi, tâm trung khí phẫn không thôi, lại đành phải bất đắc dĩ nói ra. Tốt, ta, chờ một chút. Đột nhiên, một cái âm thanh trong trẻo từ phía sau truyền đến, đánh gãy nàng nói chuyện. Đám người tách ra, Lâm Duệ từ như ý linh tài trong tiệm đi ra. Ngươi đặc biệt sao ai vậy? Nốt ruồi nam tử nghe được kia như ý linh tài cửa hàng lão bản liền muốn đáp ứng bồi thường. Đột nhiên bị người đánh gãy, không khỏi oán hận quay đầu quát. Ta là như ý linh tài chủ tiệm bằng hữu, trước không vội nói bồi thường sự tình. Ta có mấy cái vấn đề hỏi ngươi. Lâm Duệ cười nhạt một tiếng, hơi hẹp dài đôi mắt như là mắt ưng nhìn chằm chằm nam tử. Kỳ bào nữ tử khẽ giật mình, lập tức lộ ra ý cười, nhếch miệng lên nhìn xem Lâm Duệ. Nốt ruồi nam tử khinh thường nói, cái gì cầu thí bằng hữu, có ngươi cái gì sự tình a? Cút xa một chút. Lâm Duệ cười ôi ôi nói, là không dám, có tật giật mình a. Người vây xem nhóm ngạc nhiên, nghe cái này tiểu hòa tử ý tứ là sự tình có chuyển cơ. Nói kia nốt ruồi nam tử có vấn đề. Ngươi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ai có tật giật mình a? Ta cho ngươi biết, ta đây là có lý có cứ. Lại nói, đây là ta cùng như ý linh tài cửa hàng sự tình. Ngươi một cái xuất hiện cái gì cầu thí bằng hữu, có cái gì tư cách quản chuyện giữa chúng ta? Nốt ruồi nam tử đầu tiên là mất tự nhiên thân thể lắc một cái. Lập tức nhãn châu xoay động, nghiêm nghị kêu lên, hắn đương nhiên là có tư cách, đây là bạn trai ta, ngươi nói có hay không tư cách. Kỳ bào nữ tử niệu niệu cao vút đi đến Lâm Duệ bên người, ôm nhẹ lấy cánh tay của hắn, xinh đẹp tuyết trắng mang trên mặt trêu tức ý cười, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, cải trắng tốt đều để heo ủi. Chung quanh vây xem các nam sĩ đỏ mắt nhìn chằm chằm Lâm Duệ. Trong lòng một trận oán niệm kích phát, Lâm Duệ ngạc nhiên, cảm thấy tay trên cánh tay một trận mềm mại truyền đến. Không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm nàng, kỳ bào mỹ nữ hoạt bát đối với hắn nháy mắt mấy cái. Kia lại thanh thuần lại vũ mị tư thái để Lâm Duệ thân thể run lên. Kém chút cầm giữ không được. Nốt ruồi nam tử bất đắc dĩ, đành phải không nhịn được nói. Được được, hỏi đi, có cái gì lời nói tranh thủ thời gian hỏi. Lâm Duệ con mắt tùy ý tại trong tay nam tử liếc qua. Hỏi, ngươi nói ngươi hai ngày trước tại như ý linh tài cửa hàng mua huyết lộ diệp. Kết quả là hắc lạc diệp. Tại sao tại lúc mua, không có chú ý tới đây không phải là huyết lộ diệp. Coi như hắc lạc diệp cùng huyết lộ diệp bề ngoài rất tương tự. Nhưng cũng không thể nhận lầm a. Ta cũng không phải linh nghiên sư. Đối linh tài không lắm quen thuộc. Thế nào biết đó có phải hay không huyết lộ diệp. Nốt ruồi nam tử hừ một tiếng. Đáp, tốt, như vậy ta hỏi lại ngươi. Ngươi xác định, người lúc đó tại Như Ý Linh Tài cửa hàng mua huyết lộ diệp. Là Hắc Lạc Diệp sao? Đó là dĩ nhiên. Ây, trên tay của ta chính là lưu lại tới Hắc Lạc Diệp. Đó chính là nói, tại Như Ý Linh Tài cửa hàng, nhân viên cửa hàng Tiểu Y giao cho ngươi là Hắc Lạc Diệp. Không phải huyết lộ diệp. Ngươi cái này nói không phải nói nhảm sao? Nốt ruồi nam tử khinh thường nói. Hỏi tất cả đều là nói nhảm. Trong lòng lập tức thư giãn xuống tới. Nguyên lai người này cũng là bao cỏ một cái. Lo lắng vô ích. Kỳ bảo mỹ nữ lại như có điều suy nghĩ. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Duệ. Nhếch miệng lên. Lâm Duệ lại hỏi. Cuối cùng nhất một vấn đề. Người xác định là hai ngày trước đi vào Như Ý Linh Tài cửa hàng mua huyết lộ diệp. Không phải 5 ngày trước hoặc là 6 ngày trước. Không sai, hóa đơn còn ở lại chỗ này đâu. Lâm Duệ nghe vậy cười cười. Tại kỳ bào nữ tử bên tai nhẹ nói hai tiếng. Nữ tử kinh ngạc nhìn hắn một chút. Gật gật đầu quay thân hướng trong tiệm đi đến. Ai, nàng thế nào chạy? Nốt ruồi nam tử trong lòng có chút bất an. Nhìn thấy kia Như Ý Linh Tài cửa hàng lão bản quay người đi. Không khỏi hô, yên tâm, nàng chỉ là sẽ trong tiệm cầm một vật. Lâm Duệ mang theo thâm ý ánh mắt nhìn xem nam tử. Cười nói, nốt ruồi nam tử bị hắn thấy trong lòng có chút hoảng. Hung ác tiếng nói, ít đặc biệt sao nói nhảm. Vấn đề hỏi xong, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Lâm Duệ cười nhạt một tiếng, nhìn thấy kỳ bào nữ tử cầm một cái ống trúc trở về. Nói ra là phải bồi thường tiền. Bất quá là ngươi bồi. Ngươi, ý gì? Nốt ruồi nam tử bất an nói. Sự tình đã rất rõ ràng. Các vị phụ lão hương thân, đại ca đại tỷ, cái này rất rõ ràng. Chính là cùng một chỗ lừa gạt dọa dẫm sự kiện. Lâm Duệ đứng ra, đối mọi người vây xem nói. Ngươi nói bậy cái gì? Nam tử quát. Vừa rồi ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nói hai ngày trước, từ Như Ý Linh Tài cửa hàng mua vào huyết lộ diệp. Là Hắc Lạc Diệp, đó chính là nói từ đầu tới đuôi. Ngươi cũng chưa có tiếp xúc qua huyết lộ diệp, đúng không? Lâm Duệ đối nốt ruồi nam tử nói. Nốt ruồi nam tử khẽ nói. Không sai, thì tính sao? Lâm Duệ cười nói. Ta đối huyết lộ diệp rất có nghiên cứu. Huyết lộ diệp, tinh linh cấp hạ phẩm linh tài, sắc xanh biếc, lá lạc bên trong có màu đỏ máu lộ, nghe ngóng có cùng loại xăng kích thích mùi. Mà Hắc Lạc Diệp, mặc dù bề ngoài rất giống huyết lộ diệp, nhưng mạch lạc bên trong lại là màu đỏ thẫm độc tính dịch nước, mà lại không có kích thích mùi. Nếu như ngươi ngay từ đầu chính là từ Như Ý Linh Tài cửa hàng mua vào Hắc Lạc Diệp, đó chính là nói, ngươi từ đầu tới đuôi đều không tiếp xúc qua huyết lộ diệp. Trong tay ngươi cũng sẽ không lưu lại huyết lộ diệp mùi. Thế nhưng là, vừa rồi ta tới gần bên cạnh ngươi thời điểm, lại nghe đến một cỗ yếu ớt xăng kích thích mùi, mà lại tay ngươi trên móng tay có nhàn nhạt đỏ thẫm chất lỏng. Rất rõ ràng, từ Như Ý Linh Tài cửa hàng ngươi mua vào chính là huyết lộ diệp. Cho nên trong tay lưu lại huyết lộ diệp mùi cùng một chút chất lỏng. Nhưng ngươi lại nói chủ quán bán cho ngươi là Hắc Lạc Diệp. Đây chỉ có một cái khả năng. Đó chính là ngươi đang nói láo. Soạt, đám người xôn xao. Không nghĩ tới chuyện này thế mà phát sinh to lớn chuyển hướng. Không khỏi nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía nốt ruồi nam tử. Cái này đây là ta. Ta cho xe cố lên thời điểm, không cẩn thận đụng phải xăng. Nốt ruồi nam tử hoảng hồn, cực lực ngụy biện nói. Lâm Duệ cười lạnh hai tiếng, ám đạo không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Hắn từ bên cạnh kỳ bào nữ tử trên tay tiếp nhận ống trúc. Nói ra, trong này là một con siêu phàm cấp linh thú thông dược trùng. Thông dược trùng đối huyết lộ diệp kích thích hương vị mẫn cảm nhất. Huyết lộ diệp mùi trên cơ thể người đụng phải trong 5 ngày sẽ không biến mất. ngươi nói ngươi trên ngón tay chính là xăng. Như vậy, có dám hay không để cái này thông dược trùng ngửi một chút đâu? Lâm Duệ thoại âm rơi xuống. Toàn trường đều tĩnh, mọi người ngừng thở, trừng to mắt, chờ đợi thời khắc mấu chốt này đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?